Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 39, coi trọng ca đô tiền, ra ra, ngươi trở về, một cái tiểu hài tử tại Obito bọn người đến thời điểm cao hứng đối Tazuna hô. Đây cũng là Tazuna cái kia tiểu tôn tử Inari, một cái từ bỏ chống lại người. Một cái noạc nhỏ yếu pê hài. Cha, ngươi trở về. Nghe được Inari thanh âm. Tazuna nữ nhi từ trong nhà chạy đến hô. Ân, mấy vị này là lần này nhiệm vụ bên trong đến bảo hộ ta Konoha các ninja. Ngươi nhanh lên qua chuẩn bị nhiều một chút thức ăn ngon. Để bọn họ trước nghỉ ngơi một chút. Tazuna đối chính mình nữ nhi tân nại Mỹ nói ra. Tốt, ta ngay lập tức đi. Nói liền xoay người đi vào nấu cơm. Chỉ có Inari còn đứng ở cửa lạnh lùng nhìn lấy Obito một đoàn người. Các ngươi là đấu bất quá Kado. Không muốn không không chịu chết. Inari đối Obito khinh thường nói ra. Ngươi nói cái gì? Ino ngươi nhất thời chuẩn bị bảo tàu. Nếu không phải hắn là cái tiểu hài tử, nàng đều muốn quá khứ đánh hắn. Ino, không cần để ý hắn. Một cái gan tiểu quỷ mà thôi. Obito đối Ino khinh thường nói ra. Tốt, không được ầm ĩ. Bởi vì vừa rồi chúng ta liền gặp được một cái thượng nhẫn. Mà lại, chúng ta muốn đối mặt không biết là ai đây. Cho nên, trong những ngày sau từ bên trong, ta nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian cho các ngươi tiến hành đặc huấn. Gia tăng các ngươi thực lực cùng ăn ý. Các người chính mình muốn làm tốt chuẩn bị tâm lý. Asuma nghiêm túc nói ra. Ăn cơm trưa thời điểm. Asuma tại mọi người vây quanh bàn ăn lúc ăn cơm đợi nói với Obito. Tiểu Minh, ngươi tuy nhiên lợi hại. Thế nhưng là, chúng ta lần sau không biết gặp được cái gì nhân vật đâu. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lần sau có thể sẽ không như thế nhẹ nhõm. Phải tăng gấp bội cẩn thận. Có nguy hiểm liền chạy. Sau bữa cơm trưa, Tazuna nhà bên cạnh trong rừng rậm. Tại trước khi bắt đầu, ta muốn từ cơ sở nhất lại cùng các ngươi giải thích một lần. Cũng là có quan hệ với ninja năng lực chakra. Cho nên, hôm nay đầu đề cũng là khống chế chakra, khống chế leo cây. Dừng một cái nhìn xem mọi người phản. Ứng Asuma tiếp tục nói, leo cây. Shikamaru cùng Ino kinh ngạc hỏi. Vâng, bất quá đây cũng không phải là phổ thông leo cây. Là giống như ta vậy đĩa. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Asuma đã cùng thụ thẳng đứng lấy trên tàng cây đi tới. Đại khái chính là như vậy. Đem chakra tập trung ở chân. Để chân bám vào trên cành cây. Chỉ cần có thể hoạt dụng chakra cũng chuẩn xác khống chế chakra liền có thể dùng chân leo cây. Treo ngược ở trên nhánh cây Asuma tiếp tục biểu thị nói. Thế nhưng là, Asuma lão sư, ta muốn làm sao bỏ a? Ta sợ ta sẽ đến rơi xuống. Choji sờ sờ đầu mình. Đối với hắn cái này hạng cân nặng đến người mà nói. Đó là cái không bình thường khó khăn sự tình. Cái kia, chấm ngoặc kép, Asuma đầu bốc lên một đầu mồ hôi. Ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Lão sư, ta đã có thể bò lên. Ta cũng nghỉ ngơi đi. Obito ngược lại treo ở trên cây. Bất đắc dĩ đối Asuma nói ra. Asuma ghen tị nhìn xem Obito. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy à? Muốn lên chính mình trước kia bò rất nhiều lần mà đến rơi xuống tình hình. Ai, thật sự là không muốn dạy bảo thiên tài a. Chấm ngoặc kép, Ino nhìn xem Obito, Tiểu Minh, ta sẽ không vĩnh viễn trốn ở sau lưng ngươi. Ta không muốn tránh sau lưng ngươi. Tuy nhiên ngươi có thể bảo hộ ta. Nhưng, ta cũng phải tự cường. Nay thiên đại nhà đều rất lợi hại nỗ lực. Ino cùng Shikamaru đã đều có thể leo đến một nửa. Asuma nhìn lấy vừa tu luyện xong thân thể rất mệt mỏi Ino cùng Shikamaru. Tiếp lấy nói, vậy bây giờ, mọi người trước đi tắm ngủ một chút. Đợi lát nữa liền đứng lên ăn cơm tối. ngày mai tiếp tục nỗ lực. Vâng, nghe được Asuma quyết định, Shikamaru hiếu khí vô lực đáp. Bên trong không muốn nhất dạng này không ai qua được Shikamaru. Hắn thật sự là quá sợ phiền phức, mà Ino nàng thế nhưng là quá mệt mỏi. Loại này cao cường độ huấn luyện đối nàng mà nói xác thực quá vượt chỉ tiêu. Cũng may mắn nàng chakra lực khống chế rất tốt. Không phải vậy nàng khẳng định hội càng mệt nhọc đi. Chí ít viên thân sẽ không như thế sạch sẽ. Liền vài ngày như vậy qua đi. Ino cùng Shikamaru cũng đều học bò song thủ. Mà lại Ino Shikachou tổ ba người cũng trưởng thành thành một cái hình thức ban đầu. Đêm lạnh như nước. Mệt nhọc một ngày tất cả mọi người dần dần tiến nhập mộng hương. Ban đêm tại tấm màn đen bao phủ xuống lộ ra càng thêm tĩnh mịch. Càng thêm tịch mịch, chỉ có nơi xa cú mèo thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng lúc xa sắp tới kêu to. Nhưng mà, tại bản này xác nhận ngủ thời gian thời khắc, tại ánh trăng chiếu rọi xuống, có thể trông thấy một đôi hắc sắc con mắt chính lóe ra quang mang. Obito hiện tại còn không có ngủ, hắn muốn đi làm một món lớn đoạt tiền, cướp bóc đại phú ông Kado, sóng chi quốc, một cái đảo quốc kinh tế tiêu điều. Mọi người trải qua nghèo khó sinh hoạt, bởi vì một cá nhân nguyên nhân mới sẽ hình thành nguyên nhân này. Người kia cũng là Kado, hắn mặt ngoài là kinh doanh hải vận công ty, Kado công ty, xã trưởng. Là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Thực hắn tự mình dùng mafia cùng ninja đến buôn lậu độc phẩm cùng hàng cấm. Mà lại hắn còn muốn xâm chiếm hắn công ty cùng quốc gia. Là cái không chuyện ác nào không làm bại hoại. Hắn vận dụng hắn tài lực cùng bạo lực. Đem sóng chi quốc sở hữu trên biển giao thông vận ra đều cho khống chế lại. Giống sóng chi quốc dạng này đảo quốc. Khống chế trên biển giao thông sinh mệnh dây liền mang ý nghĩa. Khống chế cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân sở hữu đây hết thảy. Bất quá, chỉ cần sóng chi quốc cầu kiến thiết hoàn thành, hắn kế hoạch liền sẽ sụp đổ. Cho nên hắn xuất tiền mời Momochi Zabuza cái này cao cấp ninja đến ám sát cây cầu kia người kiến. Tạo Tazuna. Chuyện này đối với tại Obito tới nói là tại rõ ràng bất quá sự tình. Hiện tại hắn muốn làm không phải giải cứu sóng chi quốc mọi người. Bởi vì việc này cùng hắn không có quan hệ. Mà lại Obito không đáng quản những việc này. Những người này chết sống quản Obito chuyện gì. Uchiha diệt tộc hắn đều không quản. Chỉ phải quan tâm trong lòng mình trọng yếu người liền có thể. Làm gì quản nhiều như vậy đâu. Zatazuna đến nhà về sau. Nguyên lai vừa mới phát hiện mình nguyên lai là không biết đường. Chỉ có thể ở trong rừng cây loạn đi dạo. Là hy vọng có thể tìm ra cá nhân đến hỏi một chút. Bởi vì Kado tại sóng chi quốc thị phi thường nổi danh. Bởi vì cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm. Kado cũng là bởi vì chuyện xấu mà nổi danh. Thế nhưng là, sơn đen tê dại trong đêm tối, ai còn sẽ ra ngoài loạn đi dạo đâu. Đi đến một dòng sông nhỏ bên cạnh, Obito mẫn mẫn duệ cảm giác đột nhiên nghe thấy thượng du bên trong truyền đến trận trận hát nước âm. Thanh, hắn biết, phía trên khẳng định có người. Hắn tìm lâu như vậy rốt cục nhanh muốn tìm tới. Tiền A, ta đến, Obito ý dâm. Lập tức nhảy lên thụ, hướng thủy thượng du hí chạy lên qua, xuyên tòa tại cao đại thụ mộc bên trên. Hắn giống con phát xuân mẫu miêu, chạy thật nhanh, sợ có người đi đoạt cùng hắn đoạt tiền một dạng. Tránh trên tàng cây, nhìn xuống dưới, người là tìm tới. Thế nhưng là Obito nhìn thấy tình cảnh lại khác hắn cái này cá nhân ngẩn ngơ. Có cái gì đồ? Vật còn có thể khác cái này vô sỉ người ngẩn người đâu. Mời xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.